Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, phiên ngoại 05, người ngoài hành tinh, ngã ngửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sóc cau mày, cẩn thận nghĩ lại những biến hóa cảm tình của bản thân với Dương Dương thời điểm Dương Dương mới gia nhập Thiên Hoàn. Chỉ sóc cho rằng cậu là một alpha. Kết quả ngay ngày tới chiến đội báo danh cậu lại đột nhiên phân hóa. Chỉ sóc đưa cậu tới bệnh viện. Chính mắt thấy cậu phân hóa thành Omega, vì Omega này dị ứng thuốc ức chế. Để tránh tin tức tố bị mất khống chế, Chỉ sóc không tình nguyện mà đánh dấu cậu. Lại sau đó, hai người bắt đầu hàng ngày huấn luyện, bồi dưỡng ăn ý. Chỉ sóc chỉ quan tâm đến huấn luyện, tạm thời xem nhẹ vấn đề Diệp Thiếu Dương là Omega. Thẳng đến Tết âm lịch, một cuộc điện thoại của Diệp Thiếu Dương làm nhiễu loạn tâm tình bình tĩnh của Chỉ sóc. Được Omega mời vào nhà đánh dấu, còn giữ lại ăn cơm. Chỉ sóc lúc này mới phát hiện hóa ra Dương Dương thích mình. Tới nhà đánh dấu, đại biểu điều gì? Đây không phải gần như quyết định chuyện cả đời sao? Dương Dương nếu không hề cố kỵ mời hắn tới nhà đánh dấu, hiển nhiên là cực kỳ ỷ lại và tín nhiệm hắn. Nếu trong lòng Dương Dương có hắn, Chỉ sóc cũng bắt đầu nhìn thẳng vào quan hệ của hai người, quyết định chịu trách nhiệm với Omega mà mình đã đánh dấu. Lúc ban đầu chỉ là xuất phát từ ý thức trách nhiệm của Alpha, sau này qua thời điểm đánh dấu mấy tháng, hắn phát hiện thời điểm bản thân đối mặt với Diệp Thiếu Dương vẫn sẽ nhịn không được mà tim đập nhanh, lúc này mới hiểu rõ hóa ra hắn cũng thích Dương Dương. Trong mắt Chỉ sóc, cảm tình của hắn và Diệp Thiếu Dương chính là thuận lý thành chương như vậy. Sau khi đánh dấu, Dương Dương thích hắn, sau đó hắn cũng thích Dương Dương, lưỡng tình tương duyệt, tỏ tình, ở nên nhau, đính hôn. Kết quả hôm nay vừa thuận miệng hỏi, Diệp Thiếu Dương vậy mà lại trả lời là: ở toàn minh tinh khi anh hát bài hát kia, em mới ý thức được chúng ta không phải huynh đệ. Toàn minh tinh, đó là chuyện của tháng 6 năm nay. Lúc ấy Chỉ sóc cũng đã nghĩ xong việc muốn kết hôn với Diệp Thiếu Dương rồi. Não bổ phải tổ chức hôn lễ như thế nào, đi đâu hưởng tuần trăng mật. Kết quả trong đầu Diệp Thiếu Dương hai người bọn họ vậy mà vẫn là huynh đệ. Huynh đệ, vài lần đánh dấu lúc trước thì sao? Tính là cái gì? Thuốc ức chế hình người. Khóe miệng Chỉ sóc giật giật, không thể tin vào sự thật này. Hắn nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, trầm giọng hỏi. Tết âm lịch năm ngoái, lúc anh đánh dấu em lần thứ hai, em là nghĩ như thế nào? Diệp Thiếu Dương cười gượng giải thích. Lúc ấy chỉ số tin tức tố của em vượt ngưỡng, chỉ muốn mau chóng ổn định lại, liền gọi điện cho anh, chính là trước lạ sau quen. Tết nhất còn phiền anh đi một chuyến, em rất băn khoăn, cho nên mới giữ anh ở lại ăn cơm. Chỉ sóc, một lần lạ, hai lần quen. Khi hắn mặt đỏ tim đập mà cho rằng vị Omega này thích hắn, tín nhiệm hắn, mới gọi điện cho hắn mời hắn tới nhà đánh dấu. Suy nghĩ của vị Omega này chỉ đơn giản là, một lần lạ, hai lần quen. Dù sao cũng từng đánh dấu qua một lần, lại thêm một lần cũng không sao. Anh em tốt, giúp một chút. Sắc mặt Chỉ sóc lúc đỏ lúc trắng, hóa ra hắn đã từng cho rằng Dương Dương thích mình, Dương Dương rất ỷ lại vào mình, tất cả đều là hắn tự mình đa tình, não bổ quá độ. Diệp Thiếu Dương tuy mời Alpha tới nhà mình, làm chuyện thân mật như đánh dấu tạm thời, còn giữ đối phương ở lại ăn cơm. Nhưng Diệp Thiếu Dương lại coi đối phương như huynh đệ, em ấy đây không phải là hào sảng, em ấy đây là thiếu một mạch nào đó rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sóc quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Người sau chột dạ mà rời tầm mắt, nói sang chuyện khác. Khụ khụ, khi nào thì em thích anh, cái quá trình này cũng không quan trọng, kết quả thích anh không phải là được rồi sao? Không cần phải rối rắm. Chỉ sóc nghiêm túc hỏi, có phải do em phân hóa muộn nên không có khái niệm giới hạn giới tính Alpha và Omega hay không? Omega sao lại có thể coi Alpha đã đánh dấu mình là anh em tốt? Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng giải thích, bởi vì em học không tốt khóa sinh lý. Theo ý của em thì hai người chúng đều là nam, chính là anh em tốt, em cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ sóc, đều là nam, Diệp Thiếu Dương cũng biết đây căn bản giải thích không thông, ở thế giới vốn dĩ đã là ABO xem ra, Alpha và Omega mặc dù đều là nam, đó cũng không phải cùng một giới tính. Nam Omega có thể bị nam Alpha đánh dấu thậm chí mang thai, đương nhiên không thể làm huynh đệ đơn thuần. Cậu cũng không thể giải thích rằng mình không phải là người ở thế giới này, ở chỗ bọn tôi, nam với nam chính là cùng một giới tính, cắn một miếng thì cũng chẳng sao. Diệp Thiếu Dương ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Chiều nay chắc sẽ không phát sóng trực tiếp nữa nhỉ? Em muốn mang Tiểu Bạch đi tắm rửa một chút, nó cũng phải gần nửa năm chưa tắm rồi, lông trên người đều sắp ố vàng. Chỉ Sóc quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Bạch một cái, bắt gặp đôi mắt vô tội của mèo nhỏ. Lại nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt kia cũng đặc biệt vô tội, phảng phất như đang nói, người anh em, là cậu nghĩ nhiều rồi. Chỉ Sóc đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, muốn anh đi cùng không? Diệp Thiếu Dương cười xua tay, không cần, ngay cửa tiểu khu cũng có cửa hàng thú cưng, em mang nó đi là được. Chỉ Sóc nói, vậy anh ở nhà chuẩn bị cơm chờ em về. Diệp Thiếu Dương thay quần áo, đặt Tiểu Bạch vào trong ba lô mèo, mang ba lô lên rồi ra khỏi nhà. Cậu không biết nên giải thích chuyện bản thân đã từng bị Chỉ Sóc liên tục đánh dấu hai lần, còn coi Chỉ Sóc là huynh đệ như thế nào, dứt khoát dẫn mèo nhỏ theo chuồn mất. Đã 4:30 chiều, Chỉ Sóc một bên ở phòng bếp chuẩn bị cơm, một bên nhíu mày trầm tư. Theo lý thuyết, Omega bị Alpha đánh dấu sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại vào Alpha. Lúc hắn đánh dấu Dương Dương lần thứ hai, Dương Dương vậy mà còn coi hắn là anh em. Là hắn không đủ mị lực, hay là tin tức tố của hắn không đủ thơm, Chỉ Sóc nghĩ trăm lần cũng không ra. Vốn tưởng rằng Dương Dương thích hắn trước, hiện giờ xem ra là bản thân hắn não bổ một đống, đầu Diệp Thiếu Dương lại thiếu mạch, đừng nói là thích hắn, đây căn bản còn không coi hắn như một alpha. Khi hắn nghĩ tới lúc nào thì kết hôn, Dương Dương thậm chí còn không nhận thức được hai người bọn họ không phải cùng một giới tính. Khi hắn mơ thấy các loại giấc mơ không phù hợp với trẻ em, Diệp Thiếu Dương còn bình thản coi hắn là anh em tốt. Trong mắt Diệp Thiếu Dương, hai người bọn họ đều là nam, cắn một ngụm cũng chẳng sao. Chỉ Sóc giờ khóc giờ cười, Omega ấy vậy hắn quả thật chưa từng gặp qua. Diệp Thiếu Dương không phải học khóa sinh lý không tốt, đây là khuyết thiếu hiểu biết thông thường nhất về sinh lý rồi đi. Tại cửa hàng thú cưng dưới tiểu khu, Diệp Thiếu Dương bắt đầu liên tục hắt hơi. Ông chủ quan tâm hỏi, cậu đẹp trai, cậu sao vậy, có phải dị ứng lông mèo hay không? Diệp Thiếu Dương xoa xoa mũi, cười nói, không có không có, tôi là tự nuôi mèo mà. Đúng rồi ông chủ, giúp Tiểu Bạch nhà tôi tắm rửa, thuận tiện cắt móng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ thấy ba lô mèo sau lưng cậu, lập tức nói, được, mời cậu sang bên này. Diệp Thiếu Dương theo Tiểu Bạch đi tắm rửa, Tiểu Bạch nghịch ngợm gây sự nhảy nhót lung tung, thiếu chút nữa phá luôn cửa hàng thú cưng của người ta. Diệp Thiếu Dương và ông chủ cùng liên thủ mới khống chế được nó. Mà lúc này, Chỉ Sóc lại lâm vào thật sâu giữa sự tự mình hoài bản thân. Hắn mở diễn đàn tình cảm trong nước ra, vừa định đăng bài dò hỏi cư dân mạng một chút, lại thấy đầu trang có một bài đăng có dán hot ở đầu, tiêu đề là tôi bị anh em tốt đánh dấu hai lần, làm sao bây giờ? Chỉ Sóc dưới sự tò mò, mà xui quỷ khiến ấn vào bài đăng này. ID của người đăng là người ngoài hành tinh, nội dung bài đăng là, tôi là một học cha, thời điểm học khóa học sinh lý hồi trung học không có nghe rằng tử tế, không biết đánh dấu tạm thời đại biểu cho điều gì. Lúc trước tình huống đột ngột phát sinh, thiếu chút nữa mất không chế tin tức tố, liền lôi kéo anh em tốt tới cắn một ngụm. Qua mấy tháng, tôi không mua được thuốc ức chế, lại mất không chế tin tức tố lần nữa, tôi nghĩ một lần lạ, hai lần quen, vì thế lại kêu cậu ấy cắn một ngụm. Hôm nay tôi mới biết, đánh dấu tạm thời tương đương với make. Không hoàn chỉnh, love, tôi không còn mặt mũi gặp cậu ấy nữa rồi. Vỡ ra, JPG, Chỉ Sóc, tình huống của vị chủ topic này sao lại có chút tương tự với Dương Dương. Chỉ Sóc tiếp tục lướt xuống, không ít cư dân mạng đờ nác trêu chọc chủ top là cha o, còn nói. Để người anh em của cậu đánh dấu cậu hoàn toàn là có thể giải quyết. Người anh em của cậu thật thảm. Bị cậu coi là thuốc ức chế hình người. Chủ top quá cha, lần đầu tiên của Alpha liền cứ vậy bị cậu lừa mất rồi. Chỉ Sóc dương mắt nhìn thời gian đăng bài. Thời gian này, không phải là trùng với lần hắn đưa Dương Dương tới bệnh viện kiểm tra lại sao? Lúc ấy bác sĩ nói muốn thu thập số liệu tin tức tố của hai người. Bọn họ cùng tới bệnh viện, bác sĩ lấy máu xong còn tặng bọn hắn sổ tay phổ cập khoa học đánh dấu an toàn. Chỉ Sóc càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Thời gian này là trùng hợp sao? Đúng hôm đó, chủ topic đăng bài nói, ý thức được ý nghĩa của đánh dấu tạm thời không khác make love là bao. Nếu lúc trước Dương Dương bởi vì thiếu nhận thức về giới tính vẫn luôn coi chỉ sóc là anh em, sau khi xem xong sổ tay phổ cập khoa học đánh dấu an toàn, em ấy nhận ra đánh dấu thật ra lại là một việc rất thân mật, về logic là giống nhau. Chỉ sóc trong lòng chấn động, tiếp tục xem bài đăng khác. Vị, người ngoài hành tinh, này đăng bài đầu tiên là vào thời gian chỉ sóc và Diệp Thiếu Dương tới bệnh viện kiểm tra lại, được phát sổ tay phổ cập khoa học. Chỉ sóc nhớ ngày này rất rõ, bởi vì ngày đó hai người bọn họ tới bệnh viện bị paparazzi chụp lén, sư phụ còn giúp bọn họ giải quyết paparazzi, kêu bọn họ chú ý một chút. Lần thứ hai, người ngoài hành tinh, trả lời, đơn vị của bọn tôi gần đây có một buổi họp mặt, mọi người cùng nhau ra ngoài liên hoan, anh em của tôi bị mọi người ồn ào đòi cậu ấy hát một bài, lúc hát đến đoạn lời tương đối ái muội, cậu ấy rất khó hiểu mà liếc mắt nhìn tôi một cái. Cậu ấy chắc không phải là thích tôi chứ, có phải do tôi nghĩ nhiều rồi không? Chỉ sóc nhìn thời gian, là ngày đó tại toàn minh tinh hắn bị trừng phạt hát một bài hát. Một loại cảm giác kỳ quái nảy sinh trong lòng, tuy rằng chủ top cố ý che giấu, đổi thành đồng sự, họp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tuyến thời gian này phát triển quả thật giống nhau như đúc. Lần thứ ba, người ngoài hành tinh, trả lời, cảm mọi người, tôi với người anh em của tôi ở bên nhau rồi. Mấy người cùng công ty bọn tôi đi công tác, người anh em của tôi đột nhiên tiến vào kỳ mẫn cảm. Dù sao lúc trước cậu ấy cũng giúp tôi giải quyết vấn đề tin tức tố, tôi không thể mặc kệ không quản liền giữ cậu ấy lại chăm sóc. Kết quả lại bị cậu ấy hôn, cậu ấy cũng ngả bài nói thích tôi. Tôi nghĩ, tôi cũng không thấy chán ghét, liền dứt khoát ở bên nhau. Thời gian đăng bài trùng hợp là vào ngày Diệp Thiếu Dương thi đấu ở Hàn Quốc, đoạt được quán quân, chỉ sóc uống say bị kích phát kỳ mẫn cảm, Dương Dương giữ hắn lại chăm sóc, hắn khống chế không được mà cưỡng hôn Dương Dương. Sáng hôm sau liền tỏ tình, được Dương Dương đồng ý, sau đó. Người ngoài hành tinh, này liền trả lời như vậy, chỉ sóc, tới bệnh viện kiểm tra lại, hát tại toàn minh tinh, nụ hôn đầu tiên vào kỳ mẫn cảm, thông báo xác nhận quan hệ, thời gian tất cả đều giống nhau. Không có khả năng có một đôi tình nhân khác có quá trình thời gian hoàn toàn trùng hợp với bọn họ đi. Huống chi, phong cách tùy tiện của vị, người ngoài hành tinh, này cũng giống Diệp Thiếu Dương như đúc. Còn có ý tưởng kỳ quái, một lần lạ, hai lần quen, khi đánh dấu cũng giống Diệp Thiếu Dương như đúc, toàn bộ thiệp sự kiện mạch lạc cùng một tuyến thời gian, cẩn thận sắp xếp lại, còn không phải câu chuyện của chỉ sóc và Diệp Thiếu Dương sao? Trên thế giới này còn có Omega thiếu mạch não như Diệp Thiếu Dương sao? Diệp Thiếu Dương, đây là em đang diễn đàn sao? Chỉ sóc nén cười bình luận dưới bài đăng, chủ topic phải em ngã ngựa rồi. Là Alpha vẫn luôn bị em coi là anh em tốt, thuốc ức chế hình người, anh có phải nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Cư dân mạng thấy câu trả lời này, rồi nổi lao tới xem kịch, mẹ nó. Người anh em của chủ thớt đã xuất hiện, là đương sự sao? Người anh em tốt đã đánh dấu vị chủ thớt này, phỏng vấn một chút vị tiên sinh Alpha này, hai người thật sự đã ở bên nhau sao? Đối với chuyện cậu ấy coi cậu là anh em, cậu cảm thấy thế nào? Chỉ sóc trả lời, chúng tôi đúng là đã ở bên nhau, tôi sẽ nói cho em ấy biết, tôi chưa bao giờ coi em ấy là anh em tốt. Buổi tối, Diệp Thiếu Dương ôm Tiểu Bạch đã tắm rửa sạch về nhà. Cậu phát hiện chỉ sóc không quá thích hợp, tuy biểu tình của chỉ sóc vẫn rất ôn nhu, nhưng ánh mắt kia, như đã xem thấu điều gì, nhìn thấy cả lông đằng sau lưng người. Diệp Thiếu Dương ôm Tiểu Bạch ra, nói, tắm xong một cái, lông mèo cũng bồng bềnh hơn rồi. Chỉ sóc sờ sờ đầu mèo nhỏ, tới ăn cơm đi, trên bàn đồ ăn rất phong phú, là chỉ sóc tự mình chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương không tim không phổi mà ăn uống thỏa thích, sau khoan uống no đủ, chủ động tới phòng bếp thu thập chén đũa. Một lát sau, Diệp Thiếu Dương đi ra khỏi phòng bếp, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của chỉ sóc. Chỉ sóc nói, Dương Dương, anh phát hiện một bài đăng rất thú vị, em nhìn xem. Diệp Thiếu Dương còn tưởng là một bài đăng liên quan đến game, tò mò mà đi theo chỉ sóc vào thư phòng, tiến đến trước laptop của chỉ sóc, nhìn kỹ. Người ngoài hành tinh, tôi bị người anh em của tôi đánh dấu nên làm sao bây giờ? Tiêu đề màu đỏ, bài đăng hot đứng đầu diễn đàn tình cảm. Diệp Thiếu Dương sững sờ tại chỗ, đây không phải bài mình đăng sao? Sao lại bị chỉ sóc đào ra được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Sóc từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy eo Diệp Thiếu Dương, thanh âm bình tĩnh. Vị chủ Torvet này bị Alpha đánh dấu hai lần, cậu ấy vậy mà lại coi đối phương là anh em tốt, còn nói một lần lạ, hai lần quen, rất giống em. Diệp Thiếu Dương, có thể đừng giáp mặt lột áo choàng của tôi được không? Giữ cho tôi chút mặt mũi đi, cách chương.